Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 202, lần đầu đến Thái Nhạc Trang Viên. Góc truyện audio.com. Thời gian rất mau tới đến chưa? Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tại Curtis khách sạn nhà hàng ăn cơm chưa? Curtis khách sạn cơm chưa menu lên, ngoại trừ cơm Tây bên ngoài. Mặt khác thình lình còn có một chút tân Tây Lan bản địa phong cách thức ăn. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên sẽ không để ý thử một chút. Chỉ bất quá, đang thưởng thức về sau, Triệu Phong phát hiện những thức ăn này đồ ăn phong vị đặc biệt. Bất quá đối với so với khắp thiên hạ người khẩu vị. Có một chút bắt đầu ăn vẫn có chút ngon ngon miệng. Nhưng là đồng dạng cũng có một chút thức ăn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Sử dụng hết cơm chưa? Hai người tại gian phòng đơn giản sau khi nghỉ ngơi. Hoàng Thị Hưng cùng khách sạn điện thoại trước sau đánh cho Quốc Lập. Hoàng Thị Hưng là chuẩn bị cho Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên làm cái hướng dẫn du lịch. Dù sao hắn ở chỗ này công tác nhiều năm, coi như là nửa cái chủ nhiệm, thoáng tẫn hạ địa chủ chi nghị cũng là phải đấy. Mặt khác trước cửu điếm đài đánh qua gọi điện thoại tới. Nói là có hai tự xưng là Thái Nhạc Trang Viên người muốn gặp Triệu Phong. Về phần bọn hắn tại sao phải biết rõ Triệu Phong ở chỗ này? Tự nhiên là bởi vì Triệu Phong trước thời hạn đem hành trình của mình dùng bưu kiện cáo chi bọn hắn. Phòng Tổng thống trong, Triệu Phong kêu đến quản gia Khải Toa ở phòng khách ngược lại mấy ly cà phê. Sau đó làm cho nàng truyền tin trước cửu điếm đài. Nhường khách sạn nhân viên tạp vụ đem cái kia hai Thái Nhạc Trang Viên người mang tới. Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du hai người song song cùng theo khách sạn nhân viên tạp vụ ngồi thang máy lên lầu. Đến bộ trước cửa phòng, Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du hai người chứng kiến bộ trước cửa phòng vũ cực. Hà Quân cùng với khác hai đại hán áo đen thời gian. Song song phóng chậm lại bước chân. Hà Quân trước tiên nghênh đón hướng hai người, phía sau vũ cực mang lên trên một đeo mắt kiếng, hai thấu kính trong hào quang lóe lên, sau đó tự động quét nhìn Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du tướng mạo của hai người. Đi theo hàng, đi qua thao thiết tư nhân phòng ngự cơ sở dữ liệu đối lập. Xác nhận hai người bọn họ không có vấn đề, vũ cực mịt mờ cho Hà Quân đánh cho một cái không thành vấn đề dùng tay ra hiệu Hà Quân mới là đưa tay gõ phòng cửa phòng. Theo Khải Toa mở cửa phòng, đem Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du dẫn đi vào. Hà Quân cùng vũ cực cũng đi theo phía sau tiến nhập phòng. Mặc dù là Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du trước mắt không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn như trước giảm bớt vốn có cảnh giác. Dù sao hiện tại ám võng có thể còn có một bị xác nhận treo giải thưởng bị treo đây. Triệu Phong cũng lần đầu tiên cùng Kha Văn Đốn Họ Út, Kha Văn Du hai người gặp mặt. Thế nhưng là, tại Kha Văn Đốn Họ Út cùng Kha Văn Du trong mắt cũng không phải như thế. Kha Văn Đốn Họ Út, Kha Văn Du hai người song song tiến lên. Đối với Triệu Phong hơi hơi khom người. Trước rồi nói ra, Triệu tiên sinh, người có thể tính đến rồi. Trang viên vận chuyển ra một vài vấn đề. Người đến tự mình chủ trì đại cục. Ta an tâm, đi theo lấy mỗi người bọn họ lên tiếng. Triệu Phong trong đầu một vừa phù hiện tư liệu của bọn hắn. Kha Văn Đốn Họ Út, nam, 53 tuổi, là trang viên nguyên lão. Phụ thân của hắn lúc trước ngay tại trang viên chịu trách nhiệm trang viên nông trường. Kha Văn Đốn Họ Út tại 36 tuổi nhận ca về sau. Một mực ở trang viên cần cù chăm chỉ công tác. Vì vậy, về sau liền tạm thời phụ trách trang viên tất cả quản lý công tác. Kha Văn Du, nam, 58 tuổi, người Hoa, là Tân Tây Lan đứng đầu đại luật sư một trong. Cũng là người Hoa vòng rất có uy vọng một vị luật sư. Mặc dù có bản thân luật sở. Nhưng là vì cùng Thái Nhạc Trang Viên trước đây có cuối thân pháp luật phương diện hợp đồng. Cho nên mới phải cùng Kha Văn Đốn Họ Út cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Kha Văn Đốn, Kha Văn Du, muốn không phải hai người bọn họ cái một cái là người Hoa. Một cái là phần lãi gộp người. Chính Triệu Phong đều cho là bọn họ hai là huynh đệ. Suy nghĩ theo trong tư liệu rút ra, Triệu Phong đưa ánh mắt về phía hai người bọn họ. Làm sao vậy? Trang Viên xảy ra vấn đề gì? Triệu Phong có chút kỳ quái nhìn về phía bọn hắn nói. Kha Văn Du nghe vậy, nhìn về phía Kha Văn Đốn. Kha Văn Đốn sắc mặt do dự, nhưng là muốn đến cái này dù sao cũng là tại chính mình trong sự quản lý xuất hiện sai lầm. Cho nên vẫn là chủ động nói ra, Trang Viên thuế vụ vốn không có vấn đề. Thế nhưng một đoạn thời gian trước Hoài Đức trong trấn nhỏ có người tố cáo chúng ta trốn thuế. Triệu Phong nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Nếu như thuế vụ không có vấn đề, như vậy cử báo chúng ta trốn thuế cũng không sợ chính thức kiểm tra a, thuận miệng hỏi một câu. Triệu Phong khoát tay áo, đến, ngồi xuống trò chuyện, thuận tiện nếm thử khách sạn này bên trong cà phê như thế nào đây. Kha Văn Đốn cùng Kha Văn Du hai người cũng không có nhiều chối từ. Song song sau khi ngồi xuống, Kha Văn Du ngăn lại chuẩn bị giải thích Kha Văn Đốn. Nghiêm mặt nói, hay là ta để giải thích a, hơi dừng lại. Kha Văn Du nói tiếp, kỳ thật sự tình nguyên nhân là trên thị trấn mấy tên côn đồ trộm chúng ta nông trường hai đầu nghiêu. Những người này xưa nay lớn mật, chúng ta cùng trên thị trấn cảnh sát điều tra sau khi đi ra. Bọn hắn trực tiếp đã bị bắt bỏ vào ngục giam. Nhưng là mấy người bọn họ người nhà tựa hồ đối với trên thị trấn cùng chúng ta Trang Viên lui tới có hiểu một chút. Vì vậy thông qua hiện tại lý do này tố cáo chúng ta trốn thuế. Nói đến đây, Triệu Phong nghe có chút nửa biết nửa mờ, mà một bên Hoàng Thị Hưng lại kinh ngạc nhìn Triệu Phong cùng Kha Văn Đốn. Kha Văn Du ba người, hắn vốn tưởng rằng Triệu Phong lần này tới Tân Tây Lan chỉ là phụng bồi Thạch Thanh Huyên du ngoạn. Lại không nghĩ rằng Triệu Phong rõ ràng tại Tân Tây Lan nơi đây còn sản nghiệp. Kha Văn Đốn hắn chưa quen thuộc, thế nhưng Kha Văn Du hắn lại biết, dù sao người Hoa vòng tròn luẩn quẩn cũng không lớn. Lúc này, trong phòng vừa vặn tỉnh ngủ chưa Thạch Thanh Huyên thay đổi một bộ màu vàng in hoa váy dài đi ra. Chứng kiến phòng khách nhiều người như vậy, cũng không đến quấy rầy. Đi tới cửa sổ một góc suy nghĩ tới cái kia một cái piano. Kha Văn Du nói tiếp, đương nhiên, chúng ta không có trốn thuế, cũng không sợ kiểm tra. Thế nhưng Hoài Đức trấn nhỏ có hạng nhất Hoài Đức trấn nhỏ phát triển quỹ ngân sách. Chúng ta hàng năm thông qua đối với Hoài Đức trấn nhỏ phát triển quỹ ngân sách tiến hành quyên tiền. Có thể giảm bớt nhất định được thuế vụ, thế nhưng năm nay chúng ta có một đống thịt bò bán ra. Khoản tiền còn không có đánh trở về, thuế vụ đã được đến giảm miễn, vốn xác định trấn nhỏ phát triển quỹ ngân sách phương diện khoản tiền chắc chắn hạng lại không có trích cấp. Triệu Phong cái này có thể nghe rõ, nếu như vừa nói như vậy, quả thực coi như là trốn thuế lộ tuổi, mấu chốt là thịt bò tiêu thụ khoản làm sao sẽ trì hoãn đây. Triệu Phong đem vấn đề này hỏi lên, Kha Văn Đốn lúc này mở miệng giải thích. Vốn chúng ta khoản tiền là hẳn là đúng hạn đánh trở về đấy. Thế nhưng nhanh tay công ty gần nhất đột nhiên lâm vào người thừa kế tranh đoạt quyền quản lý trong sóng gió phong ba. Vì vậy, khá lớn một chút khoản tiền đều bị đè ép xuống. Triệu Phong nghe đến đó, một cái ót dấu chấm hỏi. Coi như là bọn hắn bên kia tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng khoản tiền hẳn là đúng hạn đánh trở về mới đúng. Như vậy, đè nặng lời nói về sau tại sao có thể có người hợp tác với nó. Kha Văn Đốn bất đắc dĩ nói, nhanh tây là chúng ta Tân Tây Lan bản thổ ba đại thịt bò nhãn hiệu thương một trong. Mấu chốt hắn ở cửa ra phương diện là thực lực hùng hậu nhất đấy. Vì vậy bọn hắn cũng không thiếu người hợp tác, khách trương,